ngày còn thơ trên cánh đồng cùng nhau chơi, chốn tìm thời thơ ngây ngốc nghếch. Bầu trời cao mang cánh diều cùng bao nhiêu giấc mộng thời thơ ngây rất hiền. Từng ngày qua bên mái trường cùng bao nhiêu kỷ niệm giờ sao nghe nuối tiếc. Giờ thời gian như dáng ngàn chợt như em lớn rồi còn bao nhiêu tiếng cười. Thời thơ ngây ơi còn đâu, bạn thân nơi này đành xa. Thời gian cho thật mau giờ hỏi tiếng gì. Sao nghe nuối tiếc. Giờ thời gian như giống ngàn chợt như em lớn rồi còn bao nhiêu tiếng cười. Thật thơ ngây ơi còn đâu, bạn thân nơi này đành xa. Thời gian cho thật mau giờ hỏi tiếng gì. Thời gian cho thật mau rồi.